Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, chương 371, tiến vào không gian phong bạo. Liên tiếp xông qua ba cửa ải. Bất quá một chút, đại đế tựa hồ sớm đã có cảm giác. Không thế nào do dự liền trực tiếp tiến nhập trong đó. Rất nhanh, liền thông qua được cái này một chỗ. Mà Cố Thành không nói nhục thân có được tứ tinh cấp đại đế lực lượng. Quang thực lực thì đến được tam tinh đại đế. Tự nhiên không sợ còn con này không gian phong bạo. Rất nhanh, hắn liền rời đi nơi này. Bất quá, có một ít thực lực chênh lệch. Còn có không có nghe chú ý hạng mục mà chạy tới nhị tinh đại đế liền nhao nhao thảm. Ở nơi này không gian phong bạo phía dưới, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Bất quá mấy chục phút thời gian, tiến vào nơi này người, liền đã tổn thất trọn vẹn một thành. Mà lúc này, Cố Thành đã sớm cách xa vùng không gian kia phong bạo khu vực. Lúc này hắn thông qua cửa thứ nhất này về sau, cùng những người khác một dạng, tiến về đến rồi cái này bồ đề đại năng di tích chỗ sâu. Chỉ thấy trước mặt phía trước là một đạo cự đại không gian môn hộ. Lúc này đông đảo đại đế không chút do dự, trực tiếp tiến nhập trong đó. Cố Thành do dự một chút, chợt cũng đi theo những người khác cất bước mà vào. Bá, một trận hắc ám cấp tốc vung qua. Chợt, Cố Thành trực tiếp đi tới một vùng tăm tối không gian. Chỗ này tựa hồ là một cái rộng lớn bình đài. Chính giữa bình đài có ba đạo to lớn quan tài. Oanh! Đúng lúc này, cái này ba bộ quan tài lập tức nổ tung. Sau đó ba bộ thân mang thượng cổ quần áo thân ảnh xuất hiện. Đây là thượng cổ khôi lỗi. Cố Thành mở miệng nói. Mà lúc này, cái này ba con khôi lỗi đồng thời mở miệng nói chuyện. Quấy rầy chủ nhân an ninh người. Giết không tha. Bá. Rất nhanh, cái này ba bóng người liền lập tức chạy vọt về phía trước chạy mà đến. Bọn họ bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Mỗi một bộ khôi lỗi trên người cũng có nhị tinh đại đế hậu kỳ khí tức. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú không gian áp xúc. Cố Thành trực tiếp thi triển không gian thiên phú. Tức khắc cái này ba bộ khôi lỗi thân thể nổ tung. Sau đó ba đạo lưỡi đao không gian bổ khuyết thêm. Cái này ba bộ thực lực đạt tới nhị tinh đại đế hậu kỳ khôi lỗi triệt để hóa thành cho tàn. Bá. Ba đạo ánh sáng từ nơi này khôi lỗi bên trong nổi lên. Mỗi một tia sáng đều tràn đầy nhàn nhạt phản âm chấn động. Bá. Cố Thành vẫy tay một cái. Tức khắc ba lông mày điểm sáng lơ lửng. Xuất hiện ở Cố Thành trước người. Đây là Bồ Đề Đan. Cố Thành chấn kinh rồi. Nghe đồn, thế gian này có cây Bồ Đề. Kết xuống trái cây Bồ Đề quả. Lại kết xuất quả hạt Bồ Đề Đan. Bồ đề đan là cây bồ đề bên trên đồ vật. Tại Phật quốc cũng có được nhất định địa vị đặc thù. Nhưng Cố Thành không nghĩ tới. Nơi này thế mà có được trong truyền thuyết bồ đề đan. Bồ đề đan mặc dù không có bồ đề quả như vậy chân quý. Nhưng là vẫn là thuộc về cực kỳ chân quý đồ vật. Một cái bồ đề đan. Nếu là đặt ở ngoại giới. Cũng đầy đủ khiến cho một chút đại đế nhịn không được xuất thủ cướp đoạt. Bởi vì bồ đề đan, ẩn chứa thanh tâm cấm dục, thủ chính giữa cùng công hiệu, nhất là ở đột phá một chút tâm ma cảnh giới thời điểm. Một cái bồ đề đan, đủ để khiến cho đột phá tỷ lệ đề cao một thành. Nghĩ tới đây, Cố Thành ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng. Chợt, không chút do dự, Cố Thành trực tiếp đưa tay một cầm, sau đó rời đi tòa này mật thất, rất nhanh. Hắn liền đi tới mặt khác một tòa mật thất. Nơi này chỉ có một bộ thân mang áo đen khôi lỗi. Lúc này, khôi lỗi xoay người, đối mặt với Cố Thành nói. Đánh giết ta, mới có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Nếu không, chỉ có chết. Thoại âm rơi xuống, trong hư không xuất hiện một cỗ cường đại hung ác sát ý. Đánh chết ngươi nha. Vậy được rồi, Cố Thành nhàn nhạt gật đầu. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đao mang một bộ, một sợi cường đại đao quang lấp lóe mà ra. Trước mặt toàn bộ hư không đều tựa hồ bị chẻ làm hai mảnh. Đúng vào lúc này, cái này tên áo đen khôi lỗi thể nội bạo phát ra một cỗ tam tinh cấp đại đế khí tức. Chợt, hướng về phía Cố Thành hung hăng đánh thẳng tới. Nhưng mà, hắn nhất định là thất bại. Bá, một đạo lăng lệ đao quang xẹt qua. Cái này tên người áo đen khôi lỗi đầu trực tiếp bị cắt đứt rơi. Lúc này, cỗ này người áo đen khôi lỗi trong thân thể trôi nổi đi ra một gốc linh thảo. Bụi linh thảo này đối với nhị tinh đại đế cực kỳ có trợ giúp. Nhưng là đối với Cố Thành dạng này tam tinh đại đế đã không có quá nhiều trợ giúp. Nguyên bản Cố Thành còn cho là mình còn có thể lần thứ hai thu hoạch được bồ đề đan đây. Nhưng rất rõ ràng Cố Thành thất vọng rồi. Bá, không có quá nhiều do dự. Cố Thành trực tiếp đi đến dưới một cái mật thất. Cố Thành mới vừa đến cái này mật thất. Chính là nhìn thấy phía trước một tấm miệng lớn đang đợi bản thân. Sợ đến Cố Thành tức khắc lướt ngang mà mở. Sau đó lúc này mới phát hiện thứ này lại có thể là một cái to lớn khôi lỗi hung thú miệng lớn. Nếu như vừa rồi mình không phải là rất cẩn thận né qua. Đây chẳng phải là bản thân trực tiếp hướng đối phương trong miệng đưa sao? Mà lúc này, cái này hung thú khôi lỗi có chút không vui. Rất rõ ràng, Cố Thành đào thoát làm cho nó rất không hài lòng. Nhưng mà, Cố Thành lại là chân nộ. Muốn chết, bá một tiếng Cố Thành trực tiếp sử dụng tạo hóa cấp đao kỹ bát hoang trường đao chảm. Một cỗ cường đại lực lượng công kích mà đến. Đầu này khôi lỗi hung thú tức khắc nhận lấy trọng thương. Nhưng vẫn như cũ còn không có triệt để chết đi. Bát hoang trường đao chảm. Tiếp theo, Cố Thành không ngừng thúc giục bát hoang trường đao chảm. Một đao lại một đao đánh vào cái này khôi lỗi hung thú trên người. Rất nhanh, đầu này khôi lỗi hung thú trực tiếp hóa thành một đám mưa máu nổ tung. Bất quá những huyết vụ này khi đi đến Cố Thành nơi này lúc. Liền trực tiếp hóa thành làm một đoàn tro bụi. Bá. Một đạo quang mang từ khôi lỗi hung thú rơi xuống chỗ nổi lên. Tức khắc đi tới Cố Thành nơi này. Đây là một bản tạo hóa cấp bí kỹ. 10 điểm chân quý. Cố Thành tức khắc động lòng. Nhưng mà rất nhanh. Hắn liền ủ rũ cúi đầu lên. Bởi vì đây là một môn tạo hóa cấp kiếm đạo bí kỹ. Đối với Cố Thành mà nói. Cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Oanh. Ngay một khắc này. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo cự đại môn hộ. Bên trong bao hàm lấy vô tận hào quang. Bá, không do dự, Cố Thành bước ra một bước, liền bước vào trong đó. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới một chỗ tương đối hẹp dài thông đạo. Dọc theo cái này thông đạo đi về phía trước hơn nửa giờ. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới cuối cùng. Ở nơi này cuối cùng, Cố Thành có chút sợ ngây người. Chỉ thấy nơi này là một mảnh mênh mông mà vô ngân tinh không? Vắng vẻ, cô bỏ, ám trầm, băng lãnh, mà ở tinh không này phía trước có một khỏa to lớn bồ đề quả cây cung điện. Đạt đến mấy vạn trượng, giống như một khỏa tinh cầu kích cỡ tương đương, nhẹ nhàng trôi nổi tại phiến tinh không này bên trong, mà ở cái này to lớn bồ đề quả cây phía trên cung điện. Thì là lẳng lặng lượn vòng lấy một cái thân mặc Phật quốc áo cà sa lão tăng hư ảnh. Nó thấy không rõ khuôn mặt, lẳng lặng lạnh lùng nhìn chăm chú lên thương sinh vạn vật. Tất cả nhìn thấy cái này lão tăng hư ảnh người, thể xác tinh thần bên trong cũng nhịn không được tuôn ra một cỗ bất lực mà nhỏ bé cảm giác. Tựa hồ nhịn không được muốn quỳ lại, Cố Thành bảo vệ chặt tâm thần, tức khắc chuyển di ánh mắt, chợt, hắn chính là nhìn thấy. Ở nơi này bồ đề quả cây cung điện chung quanh, có vô số đạo giống tự đi ra ngoài thông đạo đồng dạng môn hộ. Rất rõ ràng những thông đạo này môn hộ cuối cùng mục đích, đều là nơi này, nhìn tới hẳn là bồ đề đại năng di tích chân chính mới. Chỉ có xông qua phía trước những cái kia nhốt, mới có tư cách lại tới đây. Cố Thành thì thào mở miệng nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.